Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, thứ 379 chương chúng ta liền ở đây thành thân. Dược đường tầng thứ 3 dược liệu đô là phi thường hiếm thấy hòa dược liệu hy hữu hòa hạt giống. Có chút linh thảo thậm chí hoàn hảo không tổn hao gì bảo tồn ở trong suốt trong hộp. Liếc mắt một cái nhìn lại còn là lục sắc. Vân Sơ vẫn chưa xem qua mục trưởng lão cho nàng lưu đã hạ thủ chát. Bởi vậy rất nhiều dược liệu nàng cũng nhận không ra là cái gì. Bất quá không quan hệ, chỉ cần là cùng thực vật có liên quan, tay nàng phóng đi lên, vận chuyển mộc hệ hồn lực quá một lần, liền có thể biết đây là cái gì. Mộc hệ hồn lực nàng khống chế được càng ngày càng thuần thục luyện. So với vừa tới Thiên Tông lúc đề cao mấy trăm năm linh dược còn không phát hiện được là cái gì linh. Dược lốt của nàng tiến bộ không thể nghi ngờ thật lớn. Huyết liên cỏ, xương trắng linh, mỗi biết một loại dược liệu. Vân Sơ liền không nhịn được kinh ngạc. Này đó nhưng đều là giao dịch đi mua cũng mua không được linh dược. Không nghĩ đến Vong Quy Tông lại còn không ít. Cũng không thể tiện nghi này đó thứ tốt, Vân Sơ ý tứ cầm mấy thứ thảo dược. Tịnh ở trong lòng quyết định nhất định phải làm cho yêu nghiệt đến một chuyến. Tương này tầng thứ 3 dược liệu toàn bộ chuyển không? Phó sư huynh liền lấy những dược liệu này không? Dược đường phụ trách đăng ký đệ tử khách khí nói. Vân Sơ thấp đáp một tiếng. Tam trưởng lão chỉ dặn bảo này vài loại, đăng ký đệ tử không dám lãnh đạm. Tương Vân Sơ chọn vài loại dược liệu cấp tốc làm đăng ký. Sau đó Tiểu Ý dịu dàng tung Vân Sơ ly khai, trở lại Tam Đức Cung, nhị trưởng lão Tống Vĩnh Nguyên đã đi rồi. Vân Sơ liền hỏi yêu nghiệt, hắn nói cho ngươi cái gì? Yêu nghiệt cười lạnh, Vong Quy Tông tông chủ còn chưa từ bỏ ý định, nhượng chúng ta lại phái người đi Mộc Tu Môn hỏi dò tình huống. Bọn họ cho rằng ngày đó giết kia hai danh thiên giai cao thủ và phó thiên minh nhân là quân Hàn Nguyên. Bọn họ không biết quân Hàn Nguyên nội tình, cho nên muốn cho chúng ta lại phái người đi tra tra quân Hàn Nguyên nội tình, Vân Sơ trầm giọng nói. Vậy phái, nhiều phái mấy người đi, yêu nghiệt kinh ngạc, thực sự muốn phái, nếu như quân Hàn Nguyên bọn họ vừa vặn không có ở đây. Mộc Tu Môn đệ tử cũng không liền có nguy hiểm. Vân Sơ lạnh lùng nói, người nghĩ rằng ta hội để cho bọn họ có thể còn sống đi tới Nam Thành. Đảng những đệ tử kia ra Vong Quy Thành, liền là bọn hắn tốt nhất hạ thủ thời cơ, yêu nghiệt mắt sáng ngời, liền như thế kiên, ra toàn thân cao thấp tay cũng đã bắt đầu ngứa. Vân Sơ cười cười, lại nói với hắn dược đường sự tình, yêu nghiệt nghe xong vỗ ngực nói, không có vấn đề, việc này giao cho ra. Tuyệt đối một viên tử cũng không cho bọn hắn lưu lại. Việc này trước không vội, chờ Dung Dung tra hoàn sau, chúng ta động thủ lần nữa, hai người trở lại thiên điện. Không chịu ngồi yên yêu nghiệt lại đi tìm Khúc Hoài Thương. Vân Sơ thì tương tự hỏi thế nào ở không bị tiểu tóc bạc hiện dưới tình huống. Trước trị liệu hảo mắt của hắn con ngươi, tiểu vân vân, yêu nghiệt sốt ruột thanh âm đột nhiên truyền đến. Tiểu Bạch không thấy, Tiểu Bạch không thấy, Vân Sơ lập tức tiến vào trong điện, trên bàn yên tĩnh phóng một chén nhỏ, chính là yêu nghiệt trang tố cháo bát, trong không khí dường như còn lờ mờ lưu lại một cỗ khác thường hương vị. Nhàn nhạt, bất nồng, là kia hồ ly tinh tao vị, yêu nghiệt nổi giận, vừa nghe mùi vị này, hắn là có thể nghe được ra là của hồ linh nhi vị. Vân Sơ ánh mắt tập thượng lãnh ý. Tì mơ siêu kia hồ linh nhi một bộ hận không thể lập tức nhượng Tiểu Bạch biến thành nàng nam nhân. Bộ dáng, bây giờ mất tu vi, mắt lại nhìn không thấy Khúc Hoài Thương, lại càng không biết có thể hay không chống lại được nàng. Đán việc này lại không thể lộ ra, bởi vậy Vân Sơ chỉ có thể trong bóng tối tì mơ siêu yêu nghiệt biến thành một đóa trong suốt hoa sen. Trực tiếp theo Tam Đức Cung vọt ra ngoài. Trong không khí còn lưu có hồ linh nhi mùi, hiển nhiên nàng cũng không có ly khai bao lâu, đi địa phương không nên xa. Vân Sơ thì dò hỏi hạ nhân hồ linh nhi ở Vong Quy Tông nơi ở hậu. Cùng yêu nghiệt phân hai đầu đi tìm nhân, đãn rất hiển nhiên, hồ linh nhi cũng không trở về đến chính mình sân, núi rừng vắng vẻ, tĩnh được liên một tia côn trùng kêu vang tiếng chim hót đâu nghe không được. Hồ Linh Nhi tương khúc hoài thương bỏ vào một viên chừng tam người trưởng thành mới có thể vây. Quanh ở cây hạ dựa vào, nơi này là Vong Quy Tông cấm địa, bình thường không người nào dám tới nơi này, bởi vì nếu là bị phát hiện lời, vô luận là ai, sẽ trực tiếp bị trục xuất tông môn đệ tử không dám tùy tiện tới nơi này. Hồ Linh Nhi lại có một chút không kiêng nể gì cả. Bởi vì chỗ này nàng còn vì biến hóa thời gian đã tới một lần. Ở đây rất yên tĩnh, mới không có nhân quấy rầy đến nàng. Chính là bởi vì nơi này tông môn những đệ tử kia không dám qua đây. Bởi vậy nàng một chút cũng sẽ không lo lắng bị người phát hiện. Khúc đại ca, người yên tâm, ở đây không có nhân quấy rầy của chúng ta. Chúng ta liền ở đây thành thân có được không? Khúc hoài thương bối dựa tường, nhắm mắt lại, tứ chi tê dại vô lực, là kia cái gì hồ tộc thần đan dược hiệu. Hắn có chút vui mừng bây giờ hai mắt nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Bởi vì dùng này hồ tộc thần đan sau, chỉ cần nhìn hồ tộc nhân, trong mắt liền hội sản sinh một loại phấn khởi ảo giác. Hội kìm lòng không đậu bị trước mắt hồ tộc sở mê hoặc. Hội vì vậy mà đôi mắt tiền này hồ gia sản dòng họ sinh tình dục xúc động. Bản thân hắn chính là bạc tình ít ham muốn người, nhưng cũng bị loại này thuốc sở hoặc, như không phải là bởi vì mắt nhìn không thấy. Sợ rằng hiện tại đã vô pháp khống chế được chính mình. Bất quá, mặc dù mắt nhìn không thấy, hắn đối quanh mình cảm giác lại trở nên so với trước đây nhanh nhạy. Hắn rõ ràng cảm giác được, nơi này có cái gì không đúng, trong không khí dường như tràn ngập một cỗ mùi hôi thối. Loại này vị lờ mờ có chút quen thuộc, hắn khó chịu nhíu mày, thấy Khúc Hoài Thương nhíu mày không để ý tới mình. Hồ Linh Nhi có chút thất vọng, Khúc đại ca, ngươi thật chán ghét ta như vậy sao? Ta là thực sự rất thích ngươi, ta chưa từng thấy qua ngươi loại này coi được nam nhân. Hơn Vong Quy Tông những thứ ấy còn tốt hơn nhìn, ta tin Khúc đại ca ngươi nhất định là cái phụ trách nhân đúng hay không? Đợi chúng ta ở cùng một chỗ, Khúc đại ca nhất định sẽ không khí Linh Nhi không đếm xỉa đi. Này là của Hồ Linh Nhi ý nghĩ. Nàng cho rằng Khúc Hoài Thương cũng không phải là cái loại đó phụ lòng hắn. Nếu như hai người thật có phu thê chi thực, cho dù hiện tại Khúc đại ca ghét nàng, cũng sẽ không với nàng không quan tâm. Đến thời gian chỉ cần nàng với hắn hảo, hắn nhất định sẽ bị nàng cảm động. Khúc Hoài Thương mở mắt ra, mặc dù hắn cái gì đâu nhìn không thấy, trắng nõn trên mặt có khác thường ửng hồng, Khúc Mỗ lòng có sở thuộc. Đối cô nương yêu ái, Khúc Mỗ, hắn còn chưa có nói xong, Hồ Linh Nhi lại sinh khí cắt ngang, ta mặc kệ, cái gì lòng có sở thuộc, ngươi là ta xem thượng nam nhân, ngươi phải và ta cùng một chỗ, nói nàng không quan tâm động thủ, muốn bỏ đi Khúc Hoài Thương quần áo, Khúc Hoài Thương nghĩ ngọ ngoại, tứ chi lại phi thường tê dại, chỉ có thân thể hòa đại não là phấn khởi. Trong không khí mùi hôi thối càng lúc càng nồng, thậm chí còn mang theo một tia tử khí. Hồ Linh Nhi tay vừa mới đụng tới thân thể hắn, phía sau cây đột nhiên thoát ra một chừng hơn hai thước trường nhuyễn trùng. Mang theo nồng đậm tử khí, a, Hồ Linh Nhi kinh kêu một tiếng, là con rối tộc, vì sao này cấm địa có sẽ có con rối tộc. Sợ Hồ Linh Nhi không chút nghĩ ngợi quay người liền chạy. Lấy thực lực bây giờ nhưng hoàn toàn không đối phó được con rối tộc. Nàng vừa chạy vừa quay đầu lại đi, thấy kia chỉ buồn nôn nhuyễn trùng đã bò lên Khúc Hoài Thương thân thể. Càng là sợ đến sắc mặt trắng bệch, Khúc đại ca xin lỗi, ngươi, ngươi chống đỡ, ta lập tức gọi sư phụ tới cứu ngươi. Nàng không dám lại ở lâu, trực tiếp bỏ lại Khúc Hoài Thương trở về chạy. Hết chương.